Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 276, chương 45. Sau đó, trải qua hỗn loạn dài lâu sau một đêm, sáng ngày thứ hai, hết thảy mọi người đang hỏi thăm tối hôm qua đến tột cùng phát sinh cái gì. Các phù thủy nhỏ đối với chuyện tối ngày hôm qua kiến thức nửa vời. Bọn họ bị cưỡng chế ở lại từng người phòng nghỉ công cộng bên trong. Có lẽ có người nhìn thấy sân bãi biên giới kéo dài một quãng thời gian ma chú tia chớp. Vì thế kinh hoàng cả một đêm. Cũng may ngày thứ hai thái dương như thường bay lên. Gió lạnh gào thét thổi qua. Nhưng trong lễ đường nhưng rất ấm áp. Ta nghe nói, tối hôm qua người bí ẩn mang theo thủ hạ của hắn đánh tới. Chấm ngoặc kép, có học sinh ở lời thề son sắt nói rằng, ta xuyên thấu qua cửa sổ xa xa liếc mắt nhìn. Vậy khẳng định là người bí ẩn. Hắn bị Dumbledore đánh chạy. Thật sự, hắn dung mạo ra sao? Hai con mắt, một cái miệng, một cái lỗ mũi. Nói chung là rất đáng sợ loại kia. Chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cũng may Dumbledore đến nhường bọn học sinh nghị luận sôi nổi dừng lại. Hắn tuyên bố, ta nghĩ, mọi người đều biết, tối hôm qua ra một chút ngoài ý muốn. Có âm thi cùng nhiếp hồn quái thử xông vào trường học bên trong. Chấm ngoặc kép, các phù thủy nhỏ đều vểnh tai lên nghe. Liền trong miệng điểm tâm đều không thơm. Giáo sư cùng các thần sáng đem chúng nó chặn ở ngoài cửa. Không có bất kỳ một con sông tới. Dumbledore cười nói. Có điều, bởi vì chuyện này, chúng ta không thể không bắt tay xử lý đến tiếp sau công việc. Có mấy vị giáo sư bị thương. Trong hành lang còn có không ít áo giáp cùng pho tượng còn không tìm được chúng nó tay cùng chân. Chấm ngoặc kép, bởi vậy, ngày hôm nay đại gia có thể nghỉ ngơi một ngày. Thỏa thích hưởng thụ một cái bất ngờ cuối tuần. Dumbledore nói rằng, không ít tiểu phù thủy mặt mày hớn hở. Hoàn toàn quên tối hôm qua kinh hoàng. Đương nhiên, ngày hôm nay hạ xuống chương trình học. Sau này mấy ngày sẽ bù đắp. Dumbledore cười híp mắt bổ sung một câu. Bọn học sinh nụ cười trên mặt biến mất rồi. Chờ đến Dumbledore vội vã rời đi. Bọn học sinh lần thứ hai nghị luận mở ra. Một đoàn cú mèo ở trong gió rét ngã trái ngã phải xông vào lễ đường. Bỏ lại đầy trời thư tín cùng báo chí. Nhường trong lễ đường càng thêm ồn ào. Nhật báo tiên tri. Đầu bản đầu đề lên chính là chuyện tối ngày hôm qua. Cái kia liền tên cũng không thể nâng người mang theo hắn tùy tùng tùy ý làm bậy xông vào bộ phép. Thuật, cùng thần sáng cùng Dumbledore đối chiến một hồi đồng thời thoát đi. Cornelius phát trắng trợn tuyên truyền bọn họ chiến công. Tù binh 6 tên thực tử đồ. Đồng thời giết chết 2 cái. Hô hào mọi người nhặt lên tự tin. Tăng mạnh cảnh giác. Đồng thời, Harry Potter làm cứu thế ngôi sao ngôn luận bị trắng trợn đưa tin. Chúng ta có đầy đủ chứng cứ chứng minh Harry Potter tối hôm qua cũng ở bộ phép thuật. Đồng thời lần thứ hai cùng cái kia liền tên cũng không thể nâng người giao thủ. Đồng thời rõ ràng, lần thứ hai chạy thoát, chấm ngoặc kép, một vị không muốn tiết lộ họ tên có mặt thần sáng nói cho chúng ta. Tối hôm qua cái kia liền tên cũng không thể nâng người làm hết thảy đều là vì Harry Potter. Nhưng như cũ sắp thành lại bại. Chưa từng có ai có thể dễ như ăn cháo lần lượt từ trong tay hắn chạy trốn. Có lẽ như rất nhiều người tin tưởng như vậy. Chỉ có Potter mới có thể khiến cho chúng ta thoát khỏi cái kia liền tên cũng không thể nâng người. Chấm ngoặc kép, đang đọc báo chí sau khi Harry lần thứ hai thành mỗi người đều đang bàn luận nhân vật chính. Có điều, hắn không có đến lễ đường ăn điểm tâm. Kể cả các bạn của hắn cũng là. Nhường không ít người tiếc nuối than thở. Luna ở Ravenswap bàn dài bên cạnh bình tĩnh uống cháo. Không có ai biết nàng tham dự tối hôm qua cái kia chàng kinh tâm động phách mạo hiểm. Ở báo chí khác một bản lên, đưa tin Mago thủ tướng bên kia chịu đến công kích tin tức. Bộ phép thuật tuyên bố bọn họ đối với này làm ra đúng lúc mà chính xác cử động. Bảo đảm bên kia an toàn, nhưng không nghi ngờ chút nào là bộ phép thuật ký ức gạch bỏ các nhân viên muốn tăng giờ làm việc công tác chừng mấy ngày. Chấm ngoặc kép. Tuy rằng nhật báo Tiên Tri phóng viên dùng ung dung khôi hài bút pháp viết những tin tức này, nhưng vẫn như cũ che lấp không được. Bây giờ thế cuộc hắc ám, bộ phép thuật thống trị lảo đảo, hắc ma đầu ở tùy ý làm bậy, triệu tập người theo đuổi, cướp quyền thế, mọi người không muốn suy nghĩ nhưng lại thắm thiết rõ ràng. Bình tĩnh 15 năm giới phù thủy lại muốn đối mặt hắc ám đột kích. Slytherin bàn dài bên, Bran để tờ báo trong tay xuống, cầm lấy một khối nướng bánh mì, vẻ mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Duff dùng cái nĩa cắm vào trong cái mâm lạp xưởng nướng, không biết đang suy nghĩ gì. Draco thu được đến từ gia đình hắn tin, sắc mặt trở nên càng thêm trắng xám, hắn vẻ mặt khó coi lên, nhanh chân lao ra lễ đường, không có cùng bất luận người nào giao lưu. Astoria há miệng, sau đó đuổi tới. Bran khe khẽ thở dài, hắn biết Lucius Malfoy tiên sinh bị tóm lấy, chuyện này đối với Draco là một cái đả kích rất mạnh mẽ. Có điều, cũng chỉ có như vậy mới có thể càng nhanh hơn trưởng thành đi. Hắn lại nghĩ tới tối hôm qua thí nghiệm. Nói thật, thí nghiệm có thể nói là thành công, cũng có thể nói là thất bại. Mặc dù là bởi vì Cedric quấy rầy, mới nhường Harry cứu vớt Sirius hành động thu được thành công. Thế nhưng tối hôm qua chết nhiều người như vậy, ai biết đúng hay không vận mệnh thu lấy tế phẩm đây. Bran càng ngày càng cảm thấy, chính mình càng nghĩ đi tìm hiểu vận mệnh, liền vượt phát giác nó sâu không lường được. Cũng đúng, ta bản thân ngay ở vận mệnh bên trong, làm sao có khả năng chân chính nhìn rõ ràng nó đây. Bran nhếch miệng, đem cái này nghiên cứu đặt ở đáy lòng. Này một ngày là nhàn nhã, rất khó tưởng tượng. Rõ ràng tối hôm qua mới chứng kiến một hồi mạo hiểm phi thường cuộc chiến sinh tử, ngày hôm nay nhưng ở trong trường học nhàn nhã chơi. Đến trưa, trên trời bắt đầu bay lên hoa tuyết. Đến chiều, đã biến thành lông ngỗng tuyết lớn. Sân bãi lên bao trùm dày đặc tuyết đọng. Một đám các phù thủy nhỏ tụ tập ở nơi đó ném tuyết. Weasley nhà hài tử tất cả đều rời trường đi thăm phụ thân đi. Tiếp ở bên trong pháo đài bay, đem áo giáp cùng pho tượng nhóm tay chân khắp nơi loạn ném, hoặc là ở trên vách tường va chạm, trêu đến McGonagall giáo sư tức giận nhảy lên, cho nơi này bằng thêm mấy phần sung sướng. Buổi tối, Bran như thường rời đi phòng nghỉ công cộng, bước lên cao nhất lầu tháp. Tuyết đã ngừng, tháp trên lầu chóp bao trùm trắng óng ánh tuyết đọng, như là một tầng vui tươi bơ. Bran dùng ma chú thanh lý rơi tuyết đọng, như là thường ngày, nghiêm túc ở bốn phía khắc họa cái gì. Ánh trăng từ mây đen bên trong chui ra, như là bầu trời đêm con mắt, tiên cổ bất biến nhìn kỹ thế gian tất cả. Ở lần này bất ngờ kỳ nghỉ qua đi sau khi, trong trường học lần thứ hai khôi phục thường ngày bận rộn. Tuy rằng lễ Giáng sinh kỳ nghỉ sắp tới, nhưng không có giảm bớt chút nào các giáo sư bố trí bài tập nhiệt tình. Harry từ phòng y tế trở về, hắn bị thương không nặng, dùng một buổi tối thời gian liền bị Pomfrey phu nhân chữa trị. Có điều, Hermione, John còn có Cedric đều còn ở St. Mungo bệnh viện ở. Harry chỉ có thể một mình đối mặt một làn sóng rồi lại một làn sóng hiếu kỳ các phù thủy nhỏ tìm kiếm. Chỉ cần hắn xuất hiện ở một nơi nào đó, đều sẽ có một đám người đem hắn vây lại, mồm năm miệng mười hỏi dò chuyện đêm hôm đó. Harry như là chuột chạy qua đường như thế, hận không thể bịt kín mặt của mình. Hắn mỗi thời mỗi khắc đều ở chờ đợi kỳ nghỉ đến. Có điều, trong mấy ngày này, nửa năm không gặp Hagrid trở lại Hogwarts, đồng thời một lần nữa tiếp nhận bảo vệ thần kỳ động vật khóa giáo sư chức vị, nhường một đoàn lên môn học này các phù thủy nhỏ thương tiếc không ngừng. Có điều, theo Duff nói tới, Hagrid ở sau khi trở về buổi học đầu tiên lên dẫn bọn họ hiểu rõ thí trô. Này tiết miễn cưỡng vẫn tính là thú vị, nhưng thú vị không có kéo dài bao lâu. Hagrid rất nhanh làm nghề cũ, nhường bọn học sinh chăm sóc lên hắn không biết từ nơi nào làm đến các tiểu khả ái. Nếu như có một ngày hắn tìm đến một đám hỏa long nhường chúng ta chăm sóc, ta đều sẽ không kỳ quái. Một lần bảo vệ thần kỳ động vật khóa kết thúc sau, Draco nói rằng, nhìn một cái đi, chúng ta những này thân thể nhỏ bé, đối với Hỏa Long tới nói tuyệt đối là không sai điểm tâm. Chấm ngoặc kép, gần nhất Draco âm u rất nhiều, trên mặt đều là mang theo một loại lạnh lùng trào phúng. Mà hắn ở phòng nghỉ công cộng bên trong chờ thời gian càng ít đi. Trừ đi học ở ngoài, cả ngày xem không thấy bóng người. Ở phòng ngự ma thuật hắc ám trên lớp, Snape bắt đầu dạy các học sinh hôn mê chú. Chuyện này đối với không ít người tới nói đều là một cái ác mộng. Bởi vì bọn họ ở một tiết học lên hầu như sẽ bị đánh bất tỉnh mười mấy lần. Theo Blaze nói tới, chờ đến tan học sau khi, hắn cũng cảm giác mình đầu đã không ở trên cổ. Có điều, gần nhất ở Snape trên lớp xui xẻo nhất có vẻ như là Harry. Có người nói Snape mấy ngày nay phi thường nóng lòng với nhường đại danh đỉnh đỉnh. Có thể cùng Hắc Ma Vương đối kháng Harry Potter tới làm mẫu. Nhường bọn học sinh nhìn Harry bị đánh cho chung quanh tán loạn hoặc là đầy trời bay loạn. Đỡ phải ngươi coi chính mình đã cả thế gian vô địch rồi. Potter, Snape như vậy trào phúng. Còn có, đầu óc là đồ tốt. Ta thật hy vọng ngươi sẽ có một ngày có thể có. Chấm ngoặc kép, ở bình thản không có gì lạ trong ngày thường. Các phù thủy nhỏ tha thiết chờ đợi Giáng sinh kỳ nghỉ rốt cục đến. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.